cô nàng mắt xanh ngọc, chương 48, chương đặc biệt 1, góc truyện audio.com. A, chuyện gì đang xảy ra? Ánh sáng lập lòe do thiếu đi ánh mặt trời, một thứ ánh sáng chiếu lên do phản xạ versus đèn, cây dao lòa ánh sáng chói lòa khiến mọi người khiếp đảm, gió thổi mạnh làm cây lá ngoài vườn chạm va vào nhau kêu xào xạc, cửa sổ đập vào tường kêu lạch cạch, một người con gái cầm đèn pin dọi đi xuống cầu thang trong khi con dao kia trên tay một người con trai đang muốn lao tới cô gái, mọi thứ thiệt đáng sợ. Và, đứa bé có làn da trắng, mái tóc màu đen đang xem tới khúc hấp dẫn thì thằng mẹ kêu lên phòng ngủ. Con trai, ngủ thôi, thằng bé quay sang nhìn mẹ đang coi phim ma mà làm mất hứng dễ sợ, thằng bé đi lên phòng bỏ lại cái tivi đang chiếu, cậu đi lên ngủ luôn, trước khi ngủ cậu nghe tiếng hét của bà mẹ yêu quý, chắc mẹ cậu sợ ma chứ gì. Sáng, reng, reng, mở cửa, bin, mở cửa, không là tớ đập cửa đi vào Nga, tiếng nói của một đứa con nít vang lên trước phòng của bin. Con của nó, thằng bé nhíu mi, mói sáng sớm mà kiếm tìm làm gì không biết, vò cái đầu tổ quạ, thằng bé ngáp một cái rồi. Ôm lấy gối và ngủ tiếp, trong khi cậu ngủ như chết thì con bé Tina ngoài phòng đang bực tức tới mức mắt nổi đom đóm, con bé đạp cửa ầm ầm, như Quỳnh phải chạy lên nói. Thôi đi Tina, thằng Bin chắc đang thay đồ nên con xuống đợi đi nghe, mẹ con đang chờ ấy. Tina thù hận nhìn cánh cửa phòng nằm im liềm mà tức muốn ói máu, heo, Bin chính là heo, ngủ gì mà chết vẫn muốn ngủ, mới 5 tuổi mà lì kiểu này thì chừng nữa sao mà nghe lời, Tina phụng phịu chạy xuống ôm lấy ba. Quân, Tina nói, ba à, con không muốn ở đây đâu ba, Bin á ba. Lì lọm và lười biếng lắm, nghe con bé nói ai cũng cười hết, đúng thiệt là con nít mà như là người lớn. Một lúc sau Bin đi xuống, bước từng bước nhẹ nhàng, đi một lúc thì hai mày cau vào nhau, mặt không lấy tí nào vui vẻ hỏi thằng thừng. Tina, tớ hỏi cậu sao cậu ở nhà tớ, tớ nói thật là tớ chả ưa gì cậu hết á. Tina tức giận đạp chân Bin rồi lè lưỡi chọc quê, Bin ngồi xuống bàn nói. Mẹ, tiễn khách, nó thở dài ngao ngắn, mấy đứa này làm như người lớn lắm, làm màu thấy ớn, nó không nói gì mà nhìn hắn. Tina sau này là vợ con nên con quen dần chuyện này là vừa. Bin vừa uống nước thì phun ngay ra bàn, Tina thì mắt mở to miệng há ra, hai đứa không hẹn mà gặp nhìn nhau nói. Không thèm nghe, thiệt là hai đứa oan gia, gặp nhau là muốn chửi versus đánh. Năm hai đứa 7T, hai đứa được hai gia đình cho đi du lịch. Du lịch là thứ khiến Tina vui như mừng hội, trong khi Bin chỉ chề môi nói. Làm phiền gớm, phiền mà Bin nói là phải thức sớm, phải đi dưới nắng, phải đi lung tung suy ra mỏi chân mỏi lưng, v.v. Bin và Tina được đưa tới Maldives, nơi được gọi là thiên đường của thiên đường, ngồi nhìn bờ biển dài xanh thăm thẳm cùng từng làn gió khiến mọi người thiệt là thoải mái. Tina nắm lấy tay Bin kéo đi, theo bình thường Bin sẽ tức giận mà chửi, còn lần này thì chỉ mỉm cười mà mặc kệ, Bin không còn ghét Tina như trước nữa. Năm 10T, Bin, tiếng Tina vang vọng cả căn nhà, Bin từ từ đi xuống liếc nhìn Tina không hỏi gì hết, Tina kéo Bin ngồi xuống ghế nói. Chúc mừng sinh nhật, Tina dúi vào tay Bin một món quà rồi mất biến, sinh nhật mà chỉ cho quà thôi sao? Thiệt là con nhỏ này, Bin mở quà thì nhìn thấy một cái nón bình thường nhưng chắc nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Năm 15T, Tina và Bin được mọi người trong trường gọi là cặp đôi hoàn hảo vì đi đâu hai người cũng có đôi có cặp, niềm vui là thế, hạnh phúc là thế, nhưng tự nhiên Bin hẹn Tina ra một quán cà phê rồi nói. Góc truyện audio.com, nè, mai tự đi học đi. Tina nhìn Bin cười cười, cô nghĩ Bin chọc cô nên cô bình thường, nhưng khi nhìn ánh mắt khiên định ấy thì Tina thoáng giật mình, cố gắng nở nụ cười nói. Nè, giỡn hả, không, mai tớ rước bạn gái tớ rồi, thời gian đâu mà rước cậu. Tina định nói gì đó nhưng lại thấy khó nói nên lời vì lòng bỗng thấy đau nhói, ừ từ trước tới giờ cô và Bin chỉ là bạn, ừ cô versus Bin là gì, xa quá tình bạn đâu mà phải ép buộc Bin ở bên cạnh mình mãi, Bin rồi cũng có bạn gái thôi, ừ mình có lẽ nghĩ quá nhiều. Thấy Tina không nói gì nên Bin mới nói, bộ không được hay sao mà im ri vậy, à ừ, đâu có, được, được mà, thôi, mình bạn rồi mình về trước. Nói rồi Tina đi nhanh trong buổi chiều thu vàng đầy gió và cô đơn, Bin nhìn theo bóng lung đi xa thì thấy hơi buồn, chỉ là hơi buồn thôi, Bin nghĩ. Mình quyết định như thế là sai hay sao? Có lẽ thời gian sẽ trả lời. Từ ngày Bin không thường xuyên đi chung versus Tina thì mọi người không đồn thổi tin đồn nữa và Tina cũng ít gặp mặt được Bin, đôi khi gặp nhau trên lớp rồi cũng hỏi hai ba câu xã giao rồi ai đi đường nấy. Từ sau những ngày đó Tina thấy trong lòng như có một nỗi buồn khó tả và nó là khoảng trống trong cô, còn Bin thì thấy bức xúc khó chịu khi Tina không thân versus anh như trước, anh thoáng giật mình vì nghĩ mình cần Tina hơn mình nghĩ và cái cảm giác buồn man mát này là sao? Sinh nhật Tina, không khí náo nhiệt, không biết hôm nay bị gì mà Tina uống nhiều hơn thường ngày, uống say đến mức khó xác nhận phương hướng. Ngay lúc đó một chàng trai chạy đến bên Tina đỡ cô đi, trong khi Bin thì đang rất muốn giúp đỡ nhưng cô bạn gái lại không cho đi. Thấy chàng trai đó đụng chạm vào Tina mà Bin tức muốn chết, anh chả muốn ai đụng vào cô cả, anh cố gắng quay đi chỗ khác không nhìn nữa vì anh chả muốn mình bị phân tâm, dù ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại bức xúc khó chịu. Cô bạn gái thấy anh thất thần thì tức giận, mặt giận dỗi nói. Anh không nghe em nói gì à, đang định lên tiếng thì nghe tiếng Tina vang lên. Buông ra, buông tôi ra, Bin buông tay cô bạn gái chạy đi trong khi cô bạn gái bị na hất mà té xuống đất. Anh không quan tâm, điều anh quan tâm là Tina đang bị sao. Chạy nhanh như cắt lên nhà, cảnh tượng đập vào mắt Bin là Tina loạng choạng đánh loạn lên người anh chàng đỡ cô, anh chàng chói tay cô lại, Bin đi tới đấm vào mặt anh chàng kia rồi nói. Mày muốn làm gì Tina hả? Tên kia cười khẩy rồi nói. Tao muốn làm gì là chuyện của tao, mày quan tâm làm gì? Bạn gái mày à? Ừ, Tina là bạn gái tao. Biến nhanh, không tao cho chết tại đây. Chàng trai kia chạy đi, đỡ lấy Tina, Bin đặt cô lên giường thì thấy cô mở mắt nhìn anh, cô cười, nụ cười chua chát nói. Lần sau, giúp tớ cũng không cần nói xạo xa sự thật thế đâu, cậu đi đi, tớ khỏe, tớ ổn, tớ muốn ở một mình, tớ tự lo cho bản thân được. Biết là Tina không xỉn, Bin im lặng, đáp chân cho Bin rồi ngồi đó nhìn cô. Tina tức giận quát. Tớ bảo cậu đi mà cậu điếc à, Bin vẫn ngồi đấy không nhút nhít. Tina đánh vào người Bin nói. Đi đi, bạn gái cậu đợi ở dưới ấy kìa, đi đi. Bin nhìn cô khóc, cô tự nhiên khóc chứ, đã nói là cố quên nhưng sao lại càng thêm nhớ. Bin chỉ nắm lấy tay cô nói. Sai lầm lớn nhất đời tớ là nhận ra tình yêu quá trễ nhưng chưa chắc nó đã muộn phải không Tina. Tina im lặng nhìn Bin, Bin im lặng nhìn cô, có lẽ chưa muộn nhỉ. Khách chương.